Đỉnh cấp rể quý, chương 604, góc truyện audio.com, chương 604, tay đua vô danh, tôi không cần cổ phiếu, tôi cần tiền mặt, Phác Xương Tuấn lắc đầu. Cậu quý, tiền vốn để các người cực được vận hành như thế nào? Trần Giật Thần quay đầu hỏi Quý Hồng. Cậu Trần, chúng tôi sẽ chuyển tiền đặt cược cho cơ cấu chứng kiến bên thứ ba. Cơ cấu này sẽ chuyển tiền đặt cược cho bên thắng theo kết quả của cuộc đấu. Đồng thời thu một khoản phí nhỏ. Quý Hồng giải thích, Trần Giật Thần không nói gì nữa. Anh móc điện thoại ra ở trước mặt đám người. Gọi cho Sở Giật Phi. Trực tiếp nói thẳng, anh Sở, bây giờ tôi đang cần dùng tiền. Có thể gom cho tôi 1 tỷ đô không? Được, đợi tôi 10 phút. Không hề có chút do dự. Sở Giật Phi trực tiếp đồng ý, vốn dĩ Thương hội Trung Hải đã nợ Trần Giật Thần 60.000 tỷ rồi. 60.000 tỷ này chính là thù lao khi Trần Giật Thần thắng được cuộc đấu cược cho Thương hội Trung Hải. Bây giờ anh tin tôi có thể lấy ra được 1 tỷ đô rồi chứ? Sau khi cúp điện thoại xong, Trần Giật Thần rời ánh mắt lên Phác Xương Tuấn. Cậu là ai? Phác Xương Tuấn nhíu mày. Thần sắc có chút ngưng trọng, vốn tưởng rằng Trần Giật Thần là vệ sĩ của Vũ Văn Bác. Nhưng bây giờ xem ra, thân phận của Trần Giật Thần chắc chắn không đơn giản. Một người có thể điều động được 1 tỷ đô chỉ với một cuộc gọi thì tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù anh ta thân là vua đua xe của Cao Ly, là thành viên nòng cốt của nhà họ Phác đi nữa, thì muốn điều động số tiền lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như anh muốn làm tên nhát gan không dám cược thì tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Tôi sẽ bảo Vũ Văn Bác lập tức thực hiện lời cá cược. Trần Giật Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, dùng gậy ông đập lưng ông, lợi dụng lời nói để khích tướng Phác Xương Tuấn. Tôi cược với cậu. Nghe vậy, sắc mặt Phác Xương Tuấn chợt thay đổi, sau đó cười lạnh nói, đồ cực như cậu nói, hai mạng người và 1 tỷ đô. Hơ, nhìn thấy Phác Xương Tuấn đồng ý cược với Trần Giật Thần. Bất luận là người đại diện cho tay đua nước Hát là Quý Hồng, hay là mấy tên tay đua Cao Ly kia đều kinh ngạc. Bởi vì, đồ cực như vậy, là lần đầu tiên trong cuộc đua xe của giới đua xe ngầm đó. Bình thường mà nói, vật cược trong cuộc đua của giới đua xe ngầm đều có đơn vị từ 100.000 đô. Tay đua cấp nặng sẽ đạt được mấy triệu đô. Cuộc đua xe giữa vua đua xe các nước nhiều lắm cũng chỉ 100 triệu đô thôi. Ví dụ như vua đua xe Cao Ly là Phác Xương Tuấn cùng thi đấu với vua đua xe của nước Hát là Quý Hồng, thì tiền cược là 100 triệu đô. Mà tiền cược của cuộc đấu này lại đạt đến con số 1 tỷ đô kinh người. Ngoài ra, còn có hai mạng người. Trong mắt của các tay đua Cao Ly, Phác Xương Tuấn không những là vua đua xe của Cao Ly mà còn là thành viên nòng cốt của gia tộc nhà họ Phác. Thân phận này ở Cao Ly là cực kỳ cao quý. Tôi thật rất tò mò, là ai đã cho hắn ta dũng khí để hắn dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hắc, khiêu chiến Phác Xương Tuấn. Não của hắn nhất định đã bị hai chân của phụ nữ kẹp đến ngu rồi. Sau khi chấn kinh, mấy tên tay đua Cao Ly đó lũ lượt bàn tán. Ánh mắt nhìn sang Trần Giật Thần hệt như đang nhìn một tên ngốc vậy. Mà Quý Hồng thân là tay đua đầu đàn của nước Hát, lại nhìn Trần Giật Thần với biểu cảm quái dị. Một mặt, bọn họ không tin đây là quyết định do Trần Giật Thần nhất thời bốc đồng mà đưa ra. Mặt khác, cho dù bọn họ có vắt cạn nước óc thì cũng không hiểu nổi. Trần Giật Thần rốt cuộc dựa vào cái gì để thắng được Phác Xương Tuấn? Dù sao, Phác Xương Tuấn cũng là vua đua xe của Cao Ly. Top 5 trong bảng xếp hạng tay đua đỉnh. Mà Trần Giật Thần, bọn họ chưa từng nghe nói giới đua xe thế giới ngầm có tin tức nào về Trần Giật Thần. Thậm chí Trần Giật Thần có biết chơi xe hay không cũng còn có chút nghi ngờ nữa. 10 phút nữa tiền tới. Sau đó chúng ta bắt đầu thi. Sau khi Phác Xương Tuấn đồng ý lời cá cược của Trần Giật Thần, Anh ta nhìn thời gian, phát hiện còn 50 phút nữa là đến 0 giờ ở Yến Kinh. Liền đặc biệt bổ sung thêm một câu. Nếu như hai bên không chuyển tiền đánh cược cho tổ chức bên thứ ba theo quy định về thời gian và được tổ chức bên thứ ba xác nhận, thì trận cược sẽ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Và cậu ta sẽ phải thực hiện thỏa thuận cá cược hồi nãy. Nói đến cuối cùng, Phác Xương Tuấn vươn tay chỉ vào Vũ Văn Bác. Anh ta làm như vậy, vừa để bảo đảm tiền tới, cũng là lo lắng Trần Giật Thần sẽ nuốt lời giữa chừng. Được, Trần Giật Thần gật đầu. Đi, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy Trần Giật Thần đồng ý, Phác Xương Tuấn nở một nụ cười âm lạnh. Sau đó khưa khưa tay, đưa mấy tay đua cao ly đó rời đi. Văn Bá, cậu liên lạc với anh Sở. Trong 10 phút phải chuyển tiền tới. Nếu như có khó khăn thì nói trước với tôi. Tôi lại nghĩ cách. Trần Giật Thần quay đầu nói với Vũ Văn Bác. Anh không biết lưu trình thao tác cụ thể. Nhưng nếu như tiền không thể đến kịp lúc thì cuộc cá cược sẽ bị hủy. Anh không thể cứu vãn được mặt mũi của GI ới đua xe ngầm nước hát. Không thể ra mặt dạy dỗ tay đua đầu đàn của Cao Ly là Phác Xương Tuấn thay cho Vũ Văn Bác. Dạ được, anh Thần. Vũ Văn Bác gật đầu. Anh ta tuy vẫn không biết Trần Giật Thần rốt cuộc dựa vào đâu để thắng Phác Xương Tuấn. Nhưng anh ta đối với Trần Giật Thần đã sinh ra một sự tín nhiệm mù quáng. Anh ta không tin Trần Giật Thần sẽ lấy tính mạng của mình và anh ra để đùa. Thông báo cho nhân viên công tác. Phát ra thông báo. Trận đấu tiếp theo sẽ do tay đua vô danh Trần Giật Thần vs vua đua xe của Cao Ly là Phác Xương Tuấn. Tỷ lệ cược vẫn là 1:9. Vũ Văn Bác lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên chủ quản công tác của bãi đua xe ngầm. Đầu tiên là ra mệnh lệnh như vậy. Sau đó không đợi đối phương hồi thần lại từ trong sự sững sờ thì liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu liên hệ với Sở Giật Phi theo chỉ thị của Trần Giật Thần. 1 phút sau, Vũ Văn Bác gọi xong, cung kính mà đi tới chỗ Trần Giật Thần báo cáo. Anh Thần, anh Sở đã bảo người đi xử lý chuyện này rồi. Bảo đảm tiền sẽ đến đúng giờ. Được, Trần Giật Thần gật đầu. Với thận phận, năng lực và mạng lưới quan hệ của Sở Giật Phi, thì làm chuyện này không khó. Anh Thần, anh định dùng chiếc nào để đấu? Cần thích ứng với siêu xe thể thao một lát không? Vũ Văn Bác do dự một hồi rồi hỏi. Mỗi tay đua xe đều có xe thể thao chuyên cho mình. Đó là chiếc xe thể thao phù hợp nhất với bọn họ căn cứ vào tính năng của chiếc xe kết hợp kỹ năng lái xe của họ. Mà dưới tình huống bình thường, tay đua xe nào tự lái xe của mình để thi đấu, thành tích sẽ tốt hơn là khi lái những chiếc xe khác. Cho dù những chiếc xe khác có tính năng ngầu đét hơn đi nữa. Tôi lái chiếc Bugatti Veyron của cậu quý đi. Không cần lái thử nữa. Trần Giật Thần nói. Chúng ta đi uống trà một chút. Đợi tiền tới. Thanh âm vừa dứt, Trần Giật Thần dắt theo Quý Hồng, Vũ Văn Bác và đám tay đua nước hát đi lên lầu 3. Cùng lúc đó, nhân viên công tác của bãi đua xe ngầm cũng làm theo chỉ thị của Vũ Văn Bác mà thay đổi thông tin của trận đấu tiếp theo. Lady and gentlemen, theo thương lượng giữa các tay đua nước hát và Cao Ly, trận đua cuối cùng dự kiến bắt đầu lúc 23 giờ đã bị hủy và đổi sang cuộc đua giữa tay đua vô danh Trần Giật Thần và vua đua xe Cao Ly Phác Xương Tuấn. Thông tin tuyển thủ tham dự của hai bên và tỷ lệ cược cuộc đua sẽ được công bố trên màn hình lớn. Trong sảnh khách quý, thanh âm dễ nghe của nhân viên phát thanh vang lên, lập tức gây ra chấn động cực lớn. Tay đua vô danh Trần Giật Thần. Cả sảnh khách quý như nổ tung lên. Mấy người quyền quý đến xem cuộc đua tối nay đều lũ lượt bàn tán. Một lát sau đó, đáp án đã xuất hiện. Sảnh khách quý lầu 1, lầu 2, lầu 3 và cả trên màn hình lớn bên ngoài tầng 3 đều lũ lượt xuất hiện thông tin về hai tay đua và tỷ lệ cược. Cách chương.